Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 28, bắt ăn thịt người cuồng. 4. Đỗ Chí Huân trong mắt cũng phát hết. Xem ra Trương Quế Lan lần này thực sự nói thật, chỉ cần có thể bắt lấy cái này ăn thịt người cuồng, người bẩn tụ tại, hắn liền chạy không thoát. Lão đại, phát hiện hắn, ngoài phòng truyền đến Niên Tiểu Quang ồm ồm lớn giọng. Liền cái này một cuống họng, liền chim sẻ chuột đều hù chạy, đừng nói giảo hoạt hung thủ. Đỗ Chí Huân cũng không đoái hoài tới tức giận, vội vàng chạy ra phòng, trông thấy tất cả mọi người hướng hậu viện chạy, nhát gan Niên Tiểu Quang kéo tại cuối cùng. Đỗ Chí Huân hỏi, người ở đâu đây? Vừa rồi chúng ta ngay tại bốn phía điều tra, từ ổ chó bên trong đột nhiên thoát ra một cái bóng đen, nhanh chóng hướng hậu viện chạy. Bóng đen, là người sao? Là người khác phát hiện trước, ta cũng không thấy rõ, đã nhìn thấy một hình bóng hướng hậu viện bên kia chạy. Đỗ Chí Huân không khỏi cười lạnh, gia hỏa này thật đúng là đủ có đảm lượng, đả thương người, còn không đi, truy. Đám cảnh sát dọc theo bóng đen chạy trốn phương hướng một đường đuổi sát, đem cái bóng đen một mực đuổi đến một mảng lớn hoang trên mặt cỏ. Đỗ Chí Huân chỉ huy nhân viên cảnh sát tản ra, tung lưới đồng dạng chuyên lấy cỏ hoang đi đến lục soát. Tất cả mọi người giơ súng, không dám có chút thư giãn, ai cũng không biết ẩn núp trong bụi cỏ đến cùng là cái thứ gì. Bên ngoài đều nhanh mở nồi sôi, Liễu Phỉ vẫn tại hết sức chuyên chú điều tra hiện trường. Nàng có siêu cường chuyên chú lực, cái này khiến nàng có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ tập trung tinh lực, che đậy lại vô dụng tin tức. Nàng với bên ngoài truyền đến ồn ào mắt điếc tai ngơ, tràn đầy phấn khởi thu tập hữu dụng chứng cứ. Tóc, cúc áo, thịt nát, đứt gãy móng tay, những này giải rác phân bố tại các ngõ ngách nhỏ bé vật chứng một khi bị nàng chỉnh lý đến cùng một chỗ, liền có thể trở thành có giá trị nhất manh mối. Nàng bận rộn một khí quyển, góp nhặt mấy chục bao vật chứng túi, rốt cục có thể hài lòng ngồi thẳng lên thở một ngụm. Đỗ Chí Huân không biết lúc nào trở về, xem bộ dáng là chưa bắt được người. Một người giàu dĩ ở tại ngoài phòng, muốn nói gần 10 cảnh sát đều không có bắt lấy một cái hung thủ, quả thật có chút mà không thể nào nói nổi. Nhưng mà ai cũng chưa từng thấy qua ăn thịt người cuồng đến cùng cái dạng gì. Có phải là ăn người ra hỏa thể lực cũng khác hẳn với thường nhân, cái này cũng không biết. Nếu như có thể bắt được tên kia, Liễu Phỉ ngược lại thật sự là muốn cho hắn đến cái sao sao giải phẫu, hảo hảo nghiên cứu một chút. Coi như người chạy, chúng ta lần này cũng nắm giữ hắn đầy đủ chứng cứ, đồng dạng có biện pháp bắt hắn lại. Liễu Phỉ một bên an ủi Đỗ Chí Huân, lòng tin tràn đầy mà nói. Đỗ Chí Huân không có nhận lời nói, nhìn còn có một chút phiền muộn. Liễu Phỉ muốn cho hắn hồi báo một chút tình huống, nghe thấy hắn tại trong phòng bếp ào ào lục đồ, không khỏi kỳ quái, hỏi, ngươi tìm cái gì đâu? Tổ trưởng, đang khi nói chuyện, nàng đã tiến phòng bếp, lại nghe cổng có người trả lời, ngươi nói cái gì? Nàng quay người lại, trông thấy Đỗ Chí Huân một chân trong cửa một chân ngoài cửa chính đi tới. Nàng giật mình một chút, rõ ràng nghe thấy tổ trưởng tại trong phòng bếp, làm sao một chút chạy tới ngoài cửa? Nếu là tổ trưởng vừa từ bên ngoài tiến đến, kia trong phòng bếp người là ai? Ngay tại Liễu Phỉ giật mình lúc, từ trong phòng bếp thoát ra một cái bóng đen, từ phía sau gắt gao ôm lấy nàng. Liễu Phỉ nhìn không thấy tập kích mình người, có thể cảm giác được đầu kia vừa dơ vừa thúi loạn phát nhào tại chính mình sau đầu. Từ người kia miệng tản mát ra một cỗ vừa chua lại gây mũi mùi thối. Hắn ôm thật chặt Liễu Phỉ, kia gầy trơ cả xương, cứng rắn xương cốt Liễu Phỉ nhìn không thấy nhưng có thể cảm nhận được. Hắn há to miệng, tại cổ của mình bên cạnh lắc, từ Đỗ Chí Huân ánh mắt bên trong có thể ra hắn vô cùng khẩn trương. Hắn giơ thương nhắm ngay Liễu Phỉ sau lưng. Kỳ thật tại Liễu Phỉ trong mắt cây thương kia chính là đang nhắm vào chính mình. Buông nàng ra, Đỗ Chí Huân phát ra trầm thấp cảnh cáo. Sau lưng người kia không có buông ra, cái mũi phát ra âm lãnh tiếng hừ hừ. Ta để ngươi buông nàng ra, không phải ta sẽ nổ súng. Đỗ Chí Huân lắc lư họng súng đen ngòm kích động. Liễu Phỉ không biết ra hỏa này chỉ là hù dọa một chút, vẫn là thật có quyết định này. Mặc dù Đỗ Chí Huân bình thường tại sân tập bắn lúc huấn luyện thương pháp không sai, nhưng mà kia cũng là cố định bia. Hiện tại đổi thành di động bia hiệu quả thế nào liền khó nói. Vạn nhất hắn đạn lệch một chút xíu, nàng thật vất vả lớn hai mươi mấy năm tuyệt sắc mặt trái xoan liền phải huyết sắc nở rộ. Đến lúc đó, không cần nàng từ trong quan tài đứng lên trả thù, chính là những cái kia xếp hàng xếp tới ngũ hoàn bên ngoài người theo đuổi đều có thể đem Đỗ Chí Huân chiên xào nấu nổ. Tưởng tượng mình ngoài ý muốn bỏ mình, diễm thây ngã trần dáng vẻ, Liễu Phỉ thật là có một chút nho nhỏ chờ mong. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, chợt nghe một trận rợn người mài răng âm thanh. Liễu Phỉ da tuyết bên trên lên một lớp da gà, nàng đột nhiên nhớ tới, bắt lấy mình thế nhưng là một cái ăn thịt người cuồng. Hắn tại chiều cổ của mình mài răng sao? Mặc dù tại bệnh viện cùng Đinh Tiềm liền hung thủ là không phải ăn thịt người cuồng tranh chấp không ngớt, còn đánh cược, Liễu Phỉ lời thề son sắt nói Đinh Tiềm nhất định phải thua. Thế nhưng là sự tình rơi xuống trên đầu mình, hắn chột dạ, nàng cũng không thể không nhúc nhích, thành công phương không dám cắn nàng đi. Đỗ Chí Huân bỗng nhiên xông Liễu Phỉ hô, cẩn thận cổ. Liễu Phỉ bản năng tranh thủ thời gian hướng bên cạnh nghiêng một cái đầu. Liền nghe, rắc, một tiếng, bên tai truyền đến răng trên răng dưới giường dùng sức cắn vào tiếng vang. Kia là chuẩn bị cắn cổ nàng cường độ. Liễu Phỉ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng gặp qua, thế giới động vật, bên trong dã thú bổ nhào vào con mồi trên thân. Cắn đứt cổ tình cảnh. Chân nhân bản còn không có thấy tận mắt, cảm giác kia đoán chừng không thể quá dễ chịu. Phanh đinh tai nhức óc một tiếng súng vang, Đỗ Chí Huân nổ súng. Liễu Phỉ không để ý tới lỗ tai bị chấn động đến vang ong ong, cúi đầu nhìn trên người mình, còn tốt không trúng súng. Nhưng nàng lập tức cũng phát hiện, một thương này cũng không có đánh trúng ăn thịt người cuồng. Tên kia vẫn ôm thật chặt lấy chính mình, đây không phải kém cỏi nhất kết quả, nhưng cũng không phải kết quả gì tốt, cổ của mình vẫn rất nguy hiểm, Đỗ Chí Huân một thương này liền không dám nhắm ngay đánh. Chỉ là vì dọa một cái ăn thịt người cuồng, không cho hắn lập tức tiến công Liễu Phỉ, ăn thịt người cuồng quả nhiên bị tiếng súng hù dọa, cứ việc không có buông ra Liễu Phỉ, nhưng ngu ngơ trong chốc lát. Đón lấy, hắn dắt cổ hướng Đỗ Chí Huân ngao ngao quái khiếu, kêu kêu bỗng nhiên lớn tiếng gào thét. Ngươi nên đi chết, vì cái gì không chết đi, ngươi vì cái gì không chết đi. Tiếng kêu bén nhọn chói tai, thế mà nghe không ra là nam hay là nữ. Ngay tại ăn thịt người cuồng giống như điên cuồng, Liễu Phỉ thừa cơ kéo ra áo khoác trắng, lộ ra lại bạch lại dáng dấp sao sao. Đây là cái gì kịch bản? Đỗ Chí Huân mặt hiện quýnh sắc, tay cầm súng đều run run. Liễu Phỉ dĩ nhiên không phải cố ý muốn kích thích Đỗ Chí Huân. Ở nàng tất chân đáy phủ lấy một cái dây lưng, phía trên cắm một thanh sắc bén dao giải phẫu. Nàng hai tay bị ăn thịt người cuồng chăm chú siết chặt lấy. Giữ lấy, cánh tay còn có thể động. Nàng chuyển động linh xảo cổ tay, dùng ngón tay kẹp lấy chuôi đao rút tay ra thuật đao, trở tay chộp trong tay. Ăn thịt người cuồng ngay tại bên tai nàng cuồng khiếu, nàng một đao đâm vào hắn đùi bên trong, ăn thịt người cuồng cuồng khiếu lập tức xếp thành rú thảm. Ôm lấy Liễu Phỉ cánh tay không khỏi buông ra,